Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 915, ly khai Hoàng Tuyền Hương. Trên cao dâng lên đạn tín hiệu toàn bộ thiên không chi thành cũng có thể rõ ràng thấy. Biết được A được cứu ra, Rayleigh đám người trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Có thể nhìn trên cao rơi xuống đạn tín hiệu, lại quét Rayleigh đám người trên mặt vui sướng. Thương Lang đại tướng đám người nghi ngờ, trong lòng hiếu kỳ cái tín hiệu này đạn đến cùng đại biểu vật gì vậy? Cứ nhiên để Lâm Thiên đám người lộ ra hưng phấn như vậy thần tình. Ánh mắt tà quét, quan sát đạn tín hiệu dâng lên đông phương vị. Ở kết hợp Lâm Thiên đám người bỗng nhiên biến hóa thần tình. Captain bên trong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu. Sắc mặt nhất thời biến đổi, nhắc tới khí lực toàn thân. Captain bên trong thanh âm run rẩy hô. Không được, trong chúng ta điệu hổ ly sơn tính toán. Điệu hổ ly sơn kế sách. Nghe được Captain bên trong lời này, trong lòng mọi người một phen suy nghĩ, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ nhất thời muốn hiểu tất cả binh sĩ, bao quát Lâm Thiên đám người vì sao cười. Nghịch thiên giả tổng cộng có 11 người, mà tiến công luyện ngục chỉ có Lâm Thiên 6 người. Lúc đó dựa theo thiên tộc người thôi chắc, rất có thể là Lâm Thiên bọn họ nhận thấy được không thích hợp. Vì vậy trước phái 6 người làm tiên phong thăm dò tình huống cụ thể. Những người còn lại đặt ở Ali Hoa Sen trốn ở một bên. Vì vậy ở luyện ngục bị công kích thời điểm, Captain bên trong xuất lĩnh các loại, chờ, hắc giáp quân ở chung quanh tìm kiếm. Thế nhưng căn bản không có tìm được Ali Hoa Sen. Cuối cùng cộng thêm luyện ngục cáo nguy, không thể không đến đây trợ giúp luyện ngục. Hiện tại bọn họ hiểu, kỳ thực Lâm Thiên đám người cũng không phải là cái gì lính tiên phong. Ali Hoa Sen cũng không phải là bị người bắt cóc ở một bên. Chân chính tình huống là Lâm Thiên đám người chia làm hai bộ phận. Một bộ phận mạnh mẽ xông tới luyện ngục, hấp dẫn thiên tộc người lực chú ý. Một nhóm khác người mang theo Ali Hoa Sen lẻn vào A giam giữ. Giải cứu ra A, mà mới vừa phát đạn tín hiệu từ Đông Phương. Nơi đó chính là A giam giữ nơi. Nói cách khác nếu như Captain bên trong đoán không sai, A đã bị bọn họ cứu. Hay không thì là sẽ không lộ ra thần sắc hưng phấn. Không nghĩ tới, chúng ta từ vừa mới bắt đầu đã bị đùa bỡn. Đối phương là một vòng bộ một vòng. Lắc đầu, Thương Lang giọng nói có chút trầm giọng nói. Không chỉ có là Thương Lang, còn lại 5 người sắc mặt đều khá là khó coi. Đường đường 5 tên đại tướng, mấy trăm ngàn quân đội, còn có toàn bộ thiên tộc. Cứ nhiên bị đối phương chính là 11 người nắm mũi giống nhau đi. Đùa bỡn xoay quanh, thực sự là toàn bộ Hoàng Tuyền chính phủ quân đội vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này, nằm trên mặt đất Carter bên trong thở hổn hển nói. Không phải, chúng ta còn có cơ hội. Chỉ cần chúng ta có thể đem mạnh mẽ xông tới luyện ngục 6 người lưu lại. Trên tay chúng ta sẽ trưởng khống một cái cự đại lợi thế. Mà bọn họ sẽ trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Captain thảo luận được phi thường chính xác. Miễn là đem Lâm Thiên đám người bắt lại. Coi như Lâm Thiên cứu ra A. Nhưng cùng lúc trên tay bọn họ là có thể trưởng khống 6 cái trao đổi con tin. Trong đó còn có toàn bộ đội ngũ người chủ sự. Đến lúc đó trận chiến đấu này bọn họ liền không phải người thất bại. Mà đúng là người thắng. Đem điểm ấy nghĩ thông suốt. Thương Lang đại tướng đám người nhãn thần một sáng, liếc mắt nhìn nhau 6 người trong lòng nhất thời có kế tiếp nên làm như thế nào định nghĩa. Thương Lang lớn tiếng hạ lệnh, mệnh lệnh hết thảy có thể cử động trung tướng gia nhập vào chiến đấu. Hắc giáp quân hết thảy chiến sĩ ổn định ngoại vi phòng tuyến. Vô luận như thế nào cũng không thể để một người chạy đi. To lớn tiếng la nhanh chóng truyền khắp toàn bộ luyện ngục chu vi. Trong nháy mắt, hắc giáp quân bắt đầu hợp thành hàng ngũ hướng trong hố sâu xuất phát. Chu vi hết thảy có thể cử động hải quân trung tướng hợp thành vòng vây đem Lâm Thiên đám người đoàn. Đoàn bao vây, cái này màn tự nhiên tiến nhập Lâm Thiên đám người trong tay. Nhìn chu vi đại quân động tác, cho dù là Rayleigh đám người thần tình cũng là biến đổi. Lộ ra vẻ ngưng trọng, 5 vị đại tướng cấp bậc chiến lược, mấy vạn tinh nhuệ hắc giáp quân, mười mấy tên trung tướng tạo thành vòng vây. Chỉ bằng bọn họ 5 người xông ra đi tỷ lệ cực thấp. Đồng thời nơi này chính là Thiên Không Chi Thành, tụ tập không ít cường giả cùng thiên tộc người. Không cần bao lâu sự trợ giúp của bọn họ là có thể đến. Đến lúc đó bọn họ chạy đi tỷ lệ hầu như là số 0. Thương Lang ánh mắt quét về phía trước Phương Lâm Thiên Nhất người đi đường. Mở miệng nói, 5 vị đại tướng, hơn 10 vị trung tướng tạo thành vòng vây. Các ngươi là không có khả năng chạy trốn ra ngoài. Bây giờ đối mặt các ngươi chỉ có 2 con đường. Một là bị chúng ta đánh bại, sau đó bị bắt, mà là hiện tại đầu hàng. Không có để ý Thương Lang. Ở ngay từ đầu bọn họ cũng đã nghĩ xong đường lui. Đừng nói bị bao vây. Thậm chí kém hơn tình huống bọn họ đều có thể chạy đi. Thế nào, Lâm Thiên, hiện tại loại tình huống này ngươi còn có thể sử dụng năng lực sao? Rayleigh có chút bận tâm hỏi. Lâm Thiên hiện tại liền lưu loát khí lực nói chuyện cũng không có. Càng thêm đừng nói sử dụng năng lực. Lâm Thiên trả lời. Yên tâm đi. Điểm ấy ta bắt đầu đã nghĩ được rồi. Ở ta trong túi có một khối đá không gian. Ta đem lượng nhất định hư không lực tồn trữ vào trong đó, đồng dạng bao quát tọa độ. Miễn là bóp nát chúng ta là có thể xây dựng một cái ngắn truyền tống không gian rời đi nơi này. Cho dù đối với Lâm Thiên theo như lời hư không lực gì gì đó không phải minh bạch. Nhưng Rayleigh nghe tinh tường một điểm. Miễn là bóp nát trong túi tảng đá là có thể ly khai. Thấy Lâm Thiên đoàn người đừng nói trả lời. Liền cành cũng không có để ý tới. Thương Lang vung tay lên. Cả giận nói. Xem ra các ngươi là muốn chọn con đường thứ nhất. Mọi người bắt đầu tiến công. Kèm theo ra lệnh một tiếng. Làm đại tướng Thương Lang đám người dẫn đầu lao ra. Chung quanh hải quân trung tướng theo sát phía sau. Mục đích của bọn họ chỉ có một. Đó chính là bắt sống những người này. Tự tay ở Lâm Thiên trong túi lục lọi một phen. Rayleigh một cái tìm được Lâm Thiên nói đồ đạc. Đây là một cái ám hồng sắc mặt trên khắc Venusaur vân ám hồng sắc hòn đá nhỏ. Nhìn cái này hòn đá nhỏ. Thì, Chí Hào có chút không dám tin tưởng. Cứ như vậy nho nhỏ một cái tảng đá. Thì có phá vỡ không gian lực lượng. Thiệt hay giả? Đương nhiên, chớ xem thường nho nhỏ này một cái hòn đá. Liền tài liệu của nó đủ để bù đắp được 100 triệu belly. An ở một bên giải thích. Cái này muốn 100 triệu belly. Thì, Chí Horton lúc bị kinh động. Đối với cái này nhìn như ám hồng sắc hòn đá nhỏ. Có bao nhiêu giá trị? An nhưng là nhất thanh nhị sở. 100 triệu belly chỉ là ít nhất mà thôi. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Không nên quên chúng ta vẫn còn ở người khác trong vòng vây. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Rayleigh hợp thời lên tiếng ngăn lại hai người nói chuyện với nhau. Thoại âm rơi xuống. Rayleigh nắm chặt trong tay ám hồng sắc hòn đá dùng sức sờ. Nhìn như cứng rắn hòn đá dễ dàng liền vỡ thành bột phấn. Từng vệt màu trắng loáng sáng chỉ từ Rayleigh giữa ngón tay khe hở để lộ ra tới. Các loại, chờ, Rayleigh sắp mở. Một đoàn càng thêm tia sáng chói mắt bạo phát. Hình thành một cái bán cầu hình lồng hình tròn đem đoàn người đều vây quanh ở trong đó. Đang triển khai công kích Thương Lang đại tướng. Nhìn cái này màn vội vàng hô. Không được, những người này muốn trốn khỏi luyện ngục. Vừa gấp cũng vô ích. Bọn họ ly quang cháo còn cách một đoạn. Tuy là đã lấy Thương Lang đám người tốc độ chỉ cần mấy là có thể xông qua. Nhưng đừng nói mấy, miễn là một giây Lâm Thiên đám người cũng đủ để ly khai. Thanh Long chém, không có suy nghĩ nhiều. Thương Lang đại tướng giơ tay lên bên trong lợi kiếm hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Mũi kiếm tóe ra một đạo thanh sắc hàng dài. Trưởng Long sĩ đầu hét dài một tiếng. Thân thể thon dài ngăn, thẳng hướng Rayleigh đám người lướt đi. Vọng tưởng cắt đứt Rayleigh đám người truyền tống. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Thanh sắc hàng dài như đạn pháo giống nhau đánh lên màu trắng loáng quang cháo. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích như cơn lốc tịch quyển ra. Kích khởi mảng lớn yên vụ cùng toái thạch tung bay. Nhưng đủ để đem đại địa chém thành hai nửa chạm kích. Lại lay động không được quang cháo chút nào. Màu trắng loáng quang cháo có thể không phải thông thường quang cháo. Chính là từ hư không lực hợp thành. Trừ phi lực lượng của ngươi có thể đạt được phá nát không gian tình trạng. Đáng tiếc Thương Lang Trảm Kích còn không có đạt tới cái này chủng trình độ lực lượng. Ở Thương Lang đám người mắt mở trừng trừng trong ánh mắt. Hưu một tiếng, Lâm Thiên đoàn người hóa thành một đạo màu trắng loáng sáng quang biến mất ở phía chân trời. Nơi nào đó giữa hồ Kojima. Nơi đây chính là Hồng Nhật đoàn hải tặc mới nhất nơi dùng chân. Lâm Thiên đi ngang qua 3 ngày tu dưỡng sau đó. Rốt cuộc xem như là khôi phục khỏi hẳn. Mà ở trong 3 ngày này, bọn họ cũng giống đã chết ấy giới thiệu tất cả. Đồng thời để cho dần dần thích ứng những thứ này. Ấy đã bị cứu. Lâm Thiên thương thế cũng khôi phục được rồi. Bọn họ ở Hoàng Tiền Hương đã không có tiếp tục lưu lại đi cần phải. Vì vậy Lâm Thiên đám người quyết định ly khai Hoàng Tiền Hương. Bên bờ sông, đã chuẩn bị ổn thỏa thao dần Sunny. Muốn lần nữa bước trên Hoàng Tiền Hương đoạn này cuối cùng lữ đồ. Clinton, Tú Quyên tiểu thư, cảm ơn các người những ngày qua chiếu cố. Lâm Thiên trên mặt mỉm cười, nói cảm tạ, tự tay vén lên bị gió nhẹ thổi tan hắc phát. Clinton, Tú Quyên đồng dạng lấy nụ cười trả lời. Nên cảm tạ chắc là chúng ta. Dù sao mà các ngươi lại là đã cứu chúng ta toàn bộ đoàn hải tặc 2 lần. Lần này từ biệt, chúng ta sợ rằng không tiếp tục thấy cơ hội. Robin ở bên cạnh nói rằng. Đúng vậy a, Clinton, Tú Quyên trong lòng dâng lên vẻ cảm thán. Từ hôm nay bắt đầu chúng ta là thuộc về 2 cái thế giới người. Đời này cũng không có gặp nhau nữa cơ hội. Sau này cũng không có. Sau này cũng không có. Một fan nói lời từ biệt. Lâm Thiên mang theo Rayleigh đám người leo lên Thousand Sunny. To lớn buồm gồ lên. Thousand Sunny thừa lúc gió thổi trên biển. Dọc theo thở gấp gấp dòng sông một chút biến mất ở Clinton. Tú Quyên trong mắt. Thẳng đến Thousand Sunny thân ảnh hoàn toàn tiêu thất. Clinton. Tú Quyên mới thu hồi ánh mắt, liếc nhìn bên cạnh Lâm Thiên đám người lưu lại cái dương. Ở bên trong là An ở sòng bạc sở thắng được 360 triệu belly. Đây là Lâm Thiên đám người cuối cùng lưu lại lễ vật. Còn như Ali Hoa Sen, ở Lâm Thiên đám người đem A cứu ra sau đó. Ali Hoa Sen tác dụng cũng đã không có. Ở ngày hôm qua cũng đã tìm cơ hội đem Ali Hoa Sen đuổi về đến Thiên Không Chi Thành. Có thể nói, rời đi Hoàng Tuyền Hương phía trước, Lâm Thiên đã đem tất cả mọi chuyện cũng giao thay mặt được rồi. Vung tay một cái không mang đi một áng mây, chỉ để lại một đoạn luyện ngục truyền thuyết ở Hoàng Tuyền Hương bên trong lưu truyền. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.